60. Thiền sư Đức Quang Phật Chiếu ở Dục Dương. Sư con nhà họ Bành quê ở Lâm Giang, đang tuổi đi học. Sư bèn theo thiền sư Kiếp ở chùa Quan Hóa Đông Sơn tại Bổn Quần Xuất Gia. Một hôm sư vào thất, Kiếp hỏi: "Chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật là cái gì?" Sư mờ mịt thành nghi suốt đêm không ngủ. Hôm sau đến phương trượng thưa hỏi: "Hôm qua nhờ hòa thượng buông lời hỏi, đã chẳng phải tâm, lại chẳng phải Phật, lại chẳng phải vật, cứu cánh là cái gì? Mong hòa thượng từ bi chỉ dạy." Kiết nghiêm sắc mặt, hét một tiếng nói: "Sa di này lại cần ta vì ông chú cướp." Liền cầm gậy nhầm lưng đánh đuổi ra. Sư nơi đây có tỉnh, sao sư ý kiến thiền sư Quả Nguyệt Am, thiền sư Hoa Ưng Am, thiền sư Chấn Bách Trượng trọn chẳng tự nhận. Đại Huệ vừa nhận Dục Dương, Anh Tài bốn biển đều nhóm hợp, sư cũng đến đây. Đại Huệ ở trong thất hỏi sư: "Kêu là thanh tre, trúc bề thì chạm, không kêu thanh tre, trúc bề là trái, chẳng được hạ ngữ, chẳng được không lời." Sư nghĩ đáp, Đại Huệ liền đánh. Sư quát nhiên đại ngộ, sở đắc từ trước ngói bể băng tiêu. Ban đầu, sư trụ chùa Quang Hiếu ở Thiền Châu, có vị tăng hỏi: "Thênh thang trong trần làm sao biện chủ?" Sư đáp: "Khăn quấn trên đầu chớp tháp nhọn." Sư thượng đường, lâm tế ba ven ăn gậy đao, nghi lời nói của đại ngu liền biết trở về. Hưng quá nơi đầu gậy đại giác, rõ được ý chỉ hoàng bá. Nếu nghĩ gậy hội thì vào địa ngục nhanh như tên bắn, nếu chẳng nghĩ gậy hội vào địa ngục nhanh như tên bắn. Trong chúng thương lượng thảy nói, lòng son mảnh mảnh, âm lớn khó đền. Thảy là tình thức suy tính chưa ra khỏi ấm giới, giả như lâm tế ngộ rồi là được sức hoàng bá, là được sức đại ngu. Nếu thấy được nhận ông đảnh môn có chánh nhãn, sau khủy tay có phù linh. Nếu chưa được vậy, hồng phước lại gì các ông thông cái tin tức. Trượng phu khí vũ sông ngu đẩu, một đạp hồng môn hai cửa toan. Sư thượng đường, bảy tay tám chân ba đầu hai mắt, tai lắng chẳng nghe, mắt nhìn chẳng thấy, khổ vui thuận nghịch nhồi thành một mảnh, hãy nói là cái gì? Trên đường rắn chết thôi chứ giết, vỏ tre không đáy bỏ mang về. Sư thượng đường, nghe tiếng ngộ đạo rơi hai rơi ba, thấy sắc sáng tâm lầm bảy lầm tám, sanh cơ một lối vẫn ở giữa đường, hãy nói thoát lòng kim can, nuốt gai lật là người nào? Áo tơi khoác đứng thiên phong ngoại, dẫn nước tưới sau ngũ lão triều. Những ngày sư trụ linh ẩn, hoàng đế Hiếu Tông thường giờ vào cung hỏi đạo, lưu ở lại trong nội quán đường đối đáp, còn ghi đủ trong ngữ lục. Sau sư tịch tháp toàn thân tại Đông Am ở Tư Phong. 61. Thiền sư Đàm Hoa Ưng Am ở Thiên Đồng. Sư con nhà họ Giang quê ở Ngạc Châu. Sư sanh ra có vẻ kỳ đặc. Năm 17 tuổi xuất gia tại chùa Đông Thiền. Ban đầu nương thiền sư Toại Thủy Am nếm được chút ít pháp vị. Sư dạo khắp các nơi, cùng chư lão Túc Kích Dương đều được khế hợp. Sư đến dân cư đảnh lễ thiền sư Viên Ngộ. Viên Ngộ một phen thấy hết lòng thúc tiến, Dương Ngộ về thục chỉ sư ý kiến chương giáo Thiệu Long, chương giáo dời về Hổ Khưu. Sư theo hầu, chưa được nửa năm liền chống rõ đại sự. Sư đến ý kiến Thử Am, được phân tòa giáo hóa ở Liêm Dân. Sư khai pháp ở Diệu Nghiêm, sau sư dời đến các ngôi danh sát. Ngày sư trụ ở Quy Tông, Đại Huệ đang ở Mai Dương, có vị tăng đem lời dạy chúng của sư đến Đại Huệ. Đại Huệ xem qua hết lời khen ngợi, sau lại dùng kệ gửi sư: "Ngồi đoạn kim luân đệ nhất phong, ngàn yêu trăm quái thảy tìm tung, năm về lại được chơn tiêu tức, thưa bảo dương kỳ chánh mạch thông." Sư thượng đường, 9 năm xây mặt vào vách, hoại hết cháu con ở Đông Độ, chiếc giày về tay, cùng lục ông già mặt vàng, sư cầm gậy vẽ một vạch nói: trâu đá ngang đường xưa, một ngựa sanh ba cọp. Sư thượng đường, lão đức chương mù trọc, từ nay không mùi vị, nắm được miệng mất đi mũi. Canh ba hai tiếng sướng nhịp ca, vô cớ giật mình Phạm Dương ngủ. Sư hét một hét nói: tôi đi trong cỏ quan, ông lại vào thu sâu. Sư thượng đường, Lâm Tế khi ở chỗ hoàng bá, ý chỉ ba phen ăn gậy, mọi người các ông lại xem được thấu hay chưa? Dù cho một phen cắn liền đứt, cũng chưa là kẻ đại trượng phu. Chư Phật ba đời miệng treo trên vách, các hòa thượng già trong thiên hạ lấy cái gì ăn cơm? Sư thượng đường, ngày 15 về trước sông dài thuyền cao, ngày 15 về sau đất nhiều Phật lớn. Chính ngay ngày 15, cá lý ngư ở biển Đông đánh một gậy, mưa như cầm tiễn mà đổ. Hẳn được tất cả chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới thảy đều hoan hỷ nói rằng, đánh một gậy này quả là hợp thời hợp tiết. Báo ân sư, khắp thân nhảy nhót, bèn làm một bài thi thuật tương tự cho đại chúng nghe. Chuồn chuồn thật là đẹp chuồn chuồn, bay đến bay đi chẳng từng ngừng, bị ta bắt được ngắt hai cánh, giống hệt cây đinh sắt khá to. Sư thượng đường, nếu khởi một câu thương lượng, ăn cháo ai mà chẳng hiểu. Chẳng khởi một câu thương lượng, côn trùng trong hầm phẫn cười chết xà lê. Sư cầm cây gậy lên nói: cây gậy tội phạm đầy trời, đầy đến hai ngọn núi Thiết Vi, hãy nói tiếng phước sư lại có lỗi hay không? Sư lia cây gậy nói: chậm hết một khắc. Sư thượng đường, sáng chẳng thấy tối, tối chẳng thấy sáng, sáng tối quên không khác ông thầy tầm thường. Giả can kêu sư tử sống, sư tử sống giả can kêu, ba nhà trong thôn xấu, con khỉ giá tăng thập bội, hạt châu minh nguyệt dưới hàm ly long, giá trị chẳng bằng một đồng, nếu làm lỗ mũi thiền tăng, chỗ nào được đây? Sau 30 năm múa tay dạch ngực chưa là khổ sở. Sư thượng đường, thợ khéo chưa ra ngọc đá chẳng phân, không người khéo lọc vàng cát lẫn lộn. Dù cho không thầy tự ngộ, nhằm dưới cửa thiên đồng sư, chính nên sáng đánh 3000, chiều đánh 800. Sư cầm cây gậy lên nói: gọi là cây gậy ngọc đá chẳng phân, chẳng gọi là cây gậy vàng cát lẫn lộn. Quãng kia một cái nửa cái kéo trành manh mối mới đáng bước thẳng trên không, nếu chưa như thế. Sư lia cây gậy nói, để mắt xem gấp. Tăng hỏi: bà già hỏi nham đầu, trình chèo múa nhịp thì chẳng hỏi, hãy nói đứa bé trong tay bà từ chỗ nào được? Nham đầu gõ mạn thuyền 3 cái, ý chỉ thế nào? Sư đáp: đung gạch đập đến liền thành khối. Tăng hỏi: khi này nếu hỏi hòa thượng thì đáp kia thế nào? Sư đáp: một gậy đập chết. Tăng hỏi: lão hòa thượng này giống hệt bán mũ chừa đầu. Sư bảo: ông nhầm chỗ này thấy nham đầu. Tăng nói: chát. Sư bảo: thiền hòa đổ soạn. Tăng hỏi: bà sanh 7 con 6 đứa, chẳng gặp tri âm, chỉ một đứa này cũng chẳng tiêu được, bà ném xuống dòng sông, lại là sao? Sư bảo: ít bán buôn. Tăng hỏi: khi ấy nham đầu bất giáp đe lưỡi, ý thế nào? Sư đáp: vui ắt đồng vui. Tăng hỏi: có vị tăng hỏi dân môn, thế nào là pháp thân thanh tịnh? Dân môn đáp: hoa thược lan, ý này thế nào? Sư đáp: cát sâu nổ trong mắt. Tăng hỏi: chỉ đây là chôn vùi tự kỷ, chỉ đây chẳng phải cô phụ tiên thánh, dẹp hai đường này chỗ hòa bùng hợp nước thỉnh hòa thượng nói. Sư đáp: gân ngọc chống miệng cọp. Tăng hỏi: một lời vàng đá bàn là nặng, muôn diệt long hồng nói nhẹ nhàng. Sư bảo: chưa lừa lão tăng tốt. Tăng hỏi: người đều sợ nóng bức, ta thích ngày hạ dài, gió nam từ nam lại, mát mẻ các điện đầy. Sư đáp: buông gươm cõi giáp, ngày kỵ hổ khu, sư niêm hương, bình sanh không khởi chụp được cái vô ý trí này. Lão hòa thượng đem hết tài năng nghĩ suy chẳng đến, từ đây cõi hết binh khí, tùy phần mặc áo ăn cơm. 20 năm rồi ngồi trên giường gỗ, treo đầu dê bán thịt chó, biết kia có bằng cứ chắc. Tuy nhiên mỗi năm một lượt đốt hương nến, thiên cổ khiến người hận thêm sâu. Sư ở trong thất khéo rèn luyện người, thời Nhơn gọi đại huệ, với chỗ sư ở là hai cửa tam lồ. Sư thường răng đồ chúng, hàng tăng sĩ mang giày cỏ trụ diện, cớ sao như con rắn mến hang vậy. Niên hiệu Long Hương cải nguyên 1163, ngày 13 tháng 6, sư an nhiên mà tịch. 62. Thiền sư Trung An ở Linh Nham. Sư xuất gia thuở bé, lớn lên dạo qua các pháp tịch, sau sư đến yết kiến Diên Ngộ ở Tương Sơn. Khi ấy Phật tánh làm thủ tọa, sư thưa hỏi Phật tánh liền nhận được yếu chỉ. Đến khi Phật tánh trụ Đức Sơn, sai sư đến Trung Phụ dân thơ kế thừa Diên Ngộ hỏi: ngàn dặm mang lại chẳng nhục tông phong, công án hiện thành thế nào thông tin? Sư thưa: thấy mặt trình nhau lại không hồi hổ. Diên Ngộ hỏi: đây là Đức Sơn, cái gì là thượng tọa? Sư thưa: há có người thứ hai. Diên Ngộ nói: sau lưng ghê. Sư trao thư, Diên Ngộ cười nói: tác gia thiền cách thiên nhiên có sẵn. Sư thưa: trao cho Tương Sơn. Kế đó sư đến tăng đường dân thơ thăm hỏi thủ tọa. Thủ tọa hỏi: giấy trắng quyền sa đây từ đâu lại? Sư thưa: yếu này lặng lâu chẳng cần nói gấp, ngày nay bái trình mong một phen xem. Thủ tọa liền hét: sư thưa, tác gia thủ tọa. Thủ tọa lại hét. Sư lấy thơ liền đánh. Thủ tọa suy nghĩ: sư thưa, chưa rõ 389, chẳng khỏi tự trầm ngâm. Sư lấy thơ lại đánh một cái, nói: khi tiếp Dương Ngộ cùng Phật Nhãn thấy. Dương Ngộ bảo: đánh thủ tọa ta chết rồi. Phật Nhãn bảo: quan coi ngựa kẻ chặt củi có bằng cứ gì? Sư thưa: nói gì là quan coi ngựa kẻ chặt củi, chính là long tượng dày xéo. Dương Ngộ gọi sư đến nói: thủ tọa 500 chúng của ta, ông vì sao đánh y? Sư thưa: hòa thượng cũng phải ăn một thôi mới được. Dương Ngộ nhìn Phật Nhãn le lưỡi. Phật Nhãn nói: chưa phải. Lại nhìn sư nói: tay không cầm cây cuốc, bộ hành cởi ngựa đi. Người từ trên cầu chạy, cầu trôi nước chẳng trôi, ý thế nào? Sư cúi mình thưa: chỗ cúng đều là đến thật. Phật Nhãn cười nói: xưa nay là người trong thất, sư lại đến yết kiến hòa thượng tự ở Ngũ Tổ để trao thơ thân quyến trong đạo pháp, tự hỏi trong thơ nói cái gì. Sư thưa: văn thể đã bày, tự hỏi cứu cánh nói cái gì. Sư thưa: chớ giả thua. Tự nhìn thị giả nói: là tăng ở đâu? Thị giả thưa: thượng tọa từng ở dưới hội hòa thượng. Tự nói: lạ, được đầu trơn thế ấy. Sư thưa: bị hòa thượng làm cùng lục. Tự bèn đem thơ xong trên lò hương nói: nam mô Tam Mãn Đa Mục Đà Nẵm. Sư lại gần khẩy móng tay rồi thôi. Tự liền mở thơ xem, ngày sư trở về Đức Sơn, Phật Quả, Phật Nhãn đều có kệ tống sư. Chưa bao lâu ở Linh Nham cô quạnh, chư tăng kính thơ thỉnh sư trụ trì. Sư kế thừa Phật tánh, sư thượng đường, tham thiền chẳng cứu nguồn sâu, gặp việc trọn là lưu ngại. Vì thế giữ nó lặng lẽ, lóng lặng nhàn rỗng, rơi tại biển độc, lấy yếu thắng mạnh, mình phải người quấy. Lập kiến đường nhân ngã ở chỗ thiên khô, lại đến hơn kém chẳng phân chiếu, chẳng đến dụng, dụng chẳng lìa hang ổ, đây là chỗ học, chẳng quyền trọn là lưu tục, tầm thường. đến trong đây phải biết có trong chết thấu thoát chỗ sống ẩn cơ. Phật không thể biết, tổ không thể lường, do đó cổ nhân nói, có khi trước chiếu sau dụng, giả cần cùng ông thương lượng, có khi trước dụng sau chiếu, ông phải là kẻ ấy mới được, có khi chiếu dụng đồng thời, ông lại làm sao chống cự, có khi chiếu dụng chẳng đồng thời, ông lại nhằm chỗ nào suy tính. Lại biết chăng, tên bắn phủng cây dương cùng câu làm kinh người, chẳng phải tạm thời học được. 63. Thiền sư Bảo Ứng biệt phong ở Cảnh Sơn. Sư họ Lý quê ở Gia Châu, từ nhỏ sư thông cả sáu kinh mà chám diệt thế tục. Sư theo thiền sư Thanh Tố ở Đức Sơn, xuất gia thọ giới cụ túc. Sau sư nghe kinh Hoa Nghiêm luận khởi tính đã thấu được lý đó, sư bỏ đây đi theo thiền sư Mật Ấn ở Trung Phong. Một hôm Mật Ấn nhắc, tăng hỏi Nham Đầu, khi khởi diệt chẳng dừng là sao? Nham Đầu quở nói, là vì khởi diệt. Sư khai ngộ liền gật đầu. Gặp lúc Duyên Ngộ trở về Chiêu Giác, Mật Ấn sai sư đến thăm. Sư nhân theo chúng vào thất. Duyên Ngộ hỏi, từ trước chư thánh lấy cái gì tiếp người? Sư dựng đứng nắm tay, Duyên Ngộ bảo, đây là lão tăng dùng. Sư lấy nắm tay trao đó, Duyên Ngộ cũng đưa nắm tay, giao nhau cười to rồi thôi. Sau sư đến Cảnh Sơn ý kiến Đại Huệ, Đại Huệ hỏi, ở đâu lại? Sư thưa, Tây Xuyên. Đại Huệ bảo, chưa ra cổng Kiếm Môn cho ông 30 gậy rồi. Sư thưa, chẳng nên khởi động hòa thượng. Đại Huệ vui vẻ quét tất mời ngồi. Đại Huệ dời về Nam, sư trở lại Tây. Sư tiếp tục trụ trì các ngôi chùa cổ, sau lại ra núi trụ Bảo Ninh, Kim Sơn, Tuyết Đậu, Cảnh Sơn. Khai đường, sư đăng tòa nói, Thế Tôn khi mới thành chánh giác, ở trong vườn Lộc Uyển chuyển bánh xe Pháp Tứ Đế, tỳ kheo Kiều Trần Như ngộ đạo trước nhất. Sau này thiền sư Chân Tịnh mới trụ Động Sơn Niêm Đằng. Ngày nay trong động Tân Phong chỉ chuyển cây trú trượng, bèn cầm cây gậy xoay bên trái nói, lại có người ngộ đạo trước nhất chăng? Nếu không, trượng phu tự có chí xung thiên, chứ nhầm chỗ Như Lai đi mà đi. Bèn hét một hét xuống tòa, nếu là thượng tọa Ấn thì chẳng thế. Ngày nay nhầm trong núi Phụng Hoàng, ban đầu không công phu chuyển bánh xe Pháp Tứ Đế, cũng không khí lực chuyển cây trú trượng, chỉ dạy mọi người đi nên bước chậm, nói cần nhỏ lời, cớ sao? Muốn được không chút nghiệp vô gián, chứ chê chánh pháp luân Như Lai. Sư thượng đường, chư Phật ba đời dùng một câu diễn trăm ngàn muôn ức câu, thâu trăm ngàn muôn ức câu chỉ ở một câu, dưới cửa tổ sư nửa câu cũng không. Chỉ thấy ấy nên ăn bao nhiêu gậy đao, chư nhân giả, giả lại chư Phật phải, chư tổ phải. Nếu nói Phật phải thì tổ chẳng phải, tổ phải thì Phật chẳng phải, lấy bỏ chưa quên. Nếu nói Phật tổ đồng thời phải, Phật tổ đồng thời chẳng phải, lầm lẫn chẳng ít. Một câu cắt đứt sắn bìm làm sao nói, con cọp gói trong mũ chỉ. Đáng cười lại kinh người. Sư lại nhắc, tăng hỏi Nham Đầu, trong trần thênh thang làm sao biện được chủ? Nham Đầu bảo, trong cái chậu đồng đựng đầy dầu. Sư nói, cả thảy Nham Đầu đánh mất lỗ mũi. Chợt có người hỏi Bảo Ninh, sư, trong trần thênh thang làm sao biện được chủ? Chỉ đáp kia rằng, trời lạnh chẳng nên cởi mũ. Sư thượng đường, mùng 1 tháng 6 mặt trời đỏ đốt không, chữ thập, đầu đường tuyết sâu một thước, quét dọn chẳng rảnh xoay tránh chẳng kịp, động được thôn đông con Liêu Hồ, nửa đêm mang giày trên nước đứng. Sư thượng đường, đem tâm trừ vọng, vọng khó trừ, tức vọng sáng tâm đạo càng xa. Thùng thông lũng đáy không kỵ quý, thảnh thơi một bước một hoa sen. Sư đến Cảnh Sơn, vua Hiếu Tông mời về điện tuyển đức hỏi đạo. Tuổi già, sư chán trụ trì, tâu xin trở về am, niên hiệu Thiệu Hy năm đầu 1190 tháng 11, sư đến thăm Thiền sư Trí Sách ở Giao Thừa để cùng nhau từ biệt. Trí Sách hỏi ngày đi, sư đáp: nước tụ thành hồ. Khi sắp về đòi giấy viết, đêm mùng 7 tháng 12 khi gà gáy, đúng ngày này sư tịch.